Thần Điêu Phong Vân, chương 183, định danh Lý Sư Sư. Gocchuyenaudio.com. Ta làm cha, Lý Hổ hai mắt kích động nhìn bà mụ, nâng dậy nàng, ngoài miệng muốn nói cảm ơn, lại cảm thấy đột ngột, nhưng là kia mừng rỡ như điên tâm tình, đã muốn biểu hiện ở tại hắn trên mặt. Hảo, vất vả, đi phòng thu chi lĩnh thưởng. Lý Hổ nói, bạn đang đọc truyện tại choang. Com, www.choang.com kia bà mụ khom người nói. Tạ quá đại nhân, bà mụ mới vừa đi không lâu. Lâm Hướng Anh này ở nhà kề chờ đợi nữ nhân, đã bước nhanh chạy tới. Các nàng cao hứng chút không thua gì Lý Hổ. Quách Phù cũng đã sớm theo Lâm Hướng Anh mấy người miệng biết được. Nguyên lai chính mình mẫu thân cùng Lý Hổ sớm đã xảy ra hết thảy. Mà mẫu thân sản xuất đứa nhỏ. Thế nhưng cũng là Lý Hổ, tuy rằng trong lòng có điểm ngật đáp, Quách Phù vẫn là cái thứ nhất chạy đến Lý Hổ trước mặt. Phu quân, chúc mừng ngươi làm cha, nàng thấp giọng ở Lý Hổ trước mặt cười nói. Lý Hổ nhỏ giọng trêu chọc nói, ngươi ngày sau, ngươi chẳng phải là yếu tùy ngươi muội muội giống nhau, bảo ta một tiếng cha. Nghe hắn nói như thế, Quách Phù mặt đỏ lên, oán trách nói. Phu quân, ngươi sẽ kiếm người ta tiện nghi. Đúng rồi, ta đã cho ta nương sẽ vì ta sinh cái đệ đệ đâu. Lời của nàng âm vừa, Lâm Hướng Anh mấy người đã đi tới. La Tiêu cười quyến rũ nói. Sinh cái nữ nhi cống hiến đại a, có phải hay không a, phu quân? Ha ha, chấm, mấy người phụ nhân đều phá lên cười. Lý Hổ vò đầu cười khổ nói. Cái gì kêu cống hiến đại a, ha ha. Chính ngươi tôi đã biết, có phải hay không a Giang Yến? La Tiêu cố ý đem đề tài dẫn tới Mộ Dung Giang Yến trên người. Mộ Dung Giang Yến cùng Thượng Quan Châu vừa lúc đứng chung một chỗ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là xấu hổ đến nở nụ cười. Lý Hổ ra vẻ cả giận nói, đừng nói lung tung, ta mới đối với ngươi nhóm tưởng như vậy xấu xa. Mọi người nghe được Lý Hổ những lời này. Lại cười đến lợi hại, Lý Hổ cũng không nài, ai kêu nhân phẩm chính mình xảy ra nơi này, thỏ không ăn cỏ gần hang, mà Lý Hổ cũng không phải là con thỏ. Mọi người ở đây vui cười hay nói giỡn khi, bà mụ đã ôm tân sinh trẻ con theo trong phòng đi ra. Lý Hổ vội vàng nghênh đón, ôm quá tã lót chung oa oa thẳng khóc nữ anh, thật đúng là kỳ quái, vừa rồi vẫn khóc không ngừng nữ anh. Lúc này đến Lý Hổ trong lòng, thế nhưng đừng khóc, tuy rằng ánh mắt còn không có mở, nhưng là nữ anh trên mặt hơi ý cười biểu tình, nhưng thật ra làm cho Lý Hổ thực thích. La Tiêu mấy người nhìn đến trận này mặt, không khỏi vừa cười nói, phu quân, ngươi xem, hoa nhi này hoa với ngươi nhiều thân cận, người ta ôm nàng liền khóc, người ôm sẽ không khóc, cái gì bảo ta ôm sẽ không khóc, cho ngươi ôm một cái thử xem. Lý Hổ nói xong đem nữ anh đưa cho La Tiêu. La Tiêu hai tay thật cẩn thận tưởng tiếp nhận đến. Thủ vừa đụng tới nàng. Nàng thế nhưng lại gào khóc lên. Thấy vậy tình cảnh, Lý Hổ không tin ta làm cho Lâm Hướng Anh cùng Quách Phù đám người. Toàn bộ thử một chút. Không ngoài sở liệu, ai ôm nàng đều khóc. Duy độc Lý Hổ ôm không khóc. Thật là kỳ quái, nhà đầu kia như thế nào liền yêu cùng phu quân một người đâu. Mộ Dung Băng nhìn đến này phiên tình cảnh, không khỏi cảm thán nói, cùng nàng giống nhau, Lâm Hướng Anh mấy người cũng đều kỳ quái thực, vẫn là La Tiêu đầu óc xoay chuyển mau, nói thẳng là vì Lý Hổ là nam nhân, kết quả tìm đến hai cái nhà trai đinh, vẫn là giống nhau, nữ anh chỉ cần rời đi Lý Hổ thù, liền gào khóc. Lý Hổ nhìn nữ anh, trong lòng cảm khái vạn phần, này nhất định là chính mình thân cốt nhục. Bằng không lại như thế nào cùng đã biết bàn vô cùng thân thiết. Ông nữ anh vào phòng Lý, nhìn đến giường thượng, Hoàng Dung trắng bệch vẻ mặt, tựa vào đầu giường, trong phòng còn lại hai cái thị nữ, gặp Lý Hổ đến đây, lập tức yếu khom người vấn an. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi, Lý Hổ khoát tay nhẹ giọng nói, hai cái thị nữ khom người lui xuống, nhân tiện đóng lại cửa phòng. Lâm Hướng Anh đám người thức thời chưa có tới quấy rầy Lý Hổ cùng Hoàng Dung hai người. Nhìn vẻ mặt mỏi mệt Hoàng Dung, Lý Hộ ôm nữ anh ngồi ở giường biên. Hoàng Dung cười tủm tỉm nhìn Lý Hộ ôm ấp chính mình nữ nhi. Dịu dàng nói, nàng vừa rồi khóc hảo lợi hại, ở ngươi trong lòng nhưng thật ra thành thật. Ha ha, đó là, ta là của nàng phụ thân thôi. Lý Hổ cười nói, Hoàng Dung trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Kiều Thực nói, ngươi cũng đừng bần, nàng có thể là mệt nhọc, mới đừng khóc. Lý Hổ ôm nữ anh làm cho Hoàng Dung nhìn nhìn nàng. Nữ anh căn bản không vậy ý kia cái miệng nhỏ nhắn còn than thở động. Mặt hình nhưng thật ra không giống Hoàng Dung, nhưng là kia cái miệng nhỏ nhắn thần cùng mũi, lại cùng Hoàng Dung tương tự, thấy được đi, nàng mới không vây, vừa rồi ở bên ngoài, Hường Anh mấy người ai ôm nàng, nàng đều khóc, ha ha, theo ta này làm cha ôm nàng, nàng cũng rất thành thật, Lý Hổ không phải không có khoe khoang nói, nhưng là càng nhiều là một loại vui sướng, ha ha, nàng với ngươi thân được rồi đi. Đúng rồi, phu quân, cấp đứa nhỏ khởi cái tên đi. Hoàng Dung nhẹ nhàng xúc hạ nữ anh cái mũi. Nhìn Lý Hổ nói, Lý Hổ đốt đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta sớm đã tưởng tốt lắm, nơi này là Tương Dương Thành. Chúng ta liền cấp nữ nhi tên Lý khởi cái tương tự. Như thế nào, Tương Nhi, tốt, đơn giản đã có đặc thù hàm nghĩa. Hoàng Dung một ngụm đáp ứng rồi. Lý Hổ nhìn thẳng Hoàng Dung nhẹ giọng nói, vậy định tốt lắm, nàng về sau đã kêu Lý Thương. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hoàng Dung mặt một chút bình tĩnh xuống dưới, nàng cũng nhìn thẳng Lý Hổ. Hai người nhìn nhau vài giây chung, Hoàng Dung không khỏi nghiêng đi mặt, thấp giọng nói, phu quân, ta mặc dù cùng ngươi có vợ chồng chi thật, cũng dựng dục chúng ta cộng đồng nữ nhi Tương Nhi, nhưng là ta, chấm. Nàng còn chưa nói hoàn, Lý Hổ đã đánh gãy nàng, ẩn tình đưa tình nhìn Hoàng Dung, Lý Hổ giận dữ nói, Dung Nhi, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ, ngươi mặc dù đã tính công danh lui thân, nhưng là trên giang hồ biết ngươi hoàng nữ hiệp nhân vẫn là hơn đi. Ngươi sợ bị người khác nói nhàn thoại, ta hiểu được, Lý Hổ thiện người am hiểu ý, làm cho Hoàng Dung cảm động không nói gì mà chống đỡ. Nàng không thể không nói chính mình rất ích kỷ, nhưng là giang hồ thủy chung là giang hồ, nàng không thể danh chính ngôn thuận đi thông cáo thiên hạ. Chính mình tái giá, này có lẽ đối nàng tạo bất thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng là tại đây phong kiến cổ đại, nàng hội trên lưng bội tình bạc nghĩa bêu danh, thấy nàng vẻ mặt hổ thẹn thân sắc, Lý Hổ đan ra một bàn tay, ôm trầm Hoàng Dung, nhẹ giọng nói, Hảo Dung Nhi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nàng đã kêu Quách Thương đi, kia còn không phải giống nhau, là ta Lý Hổ cốt nhục thôi. Chúng ta đại khả ở nhà, kêu nàng Tương Nhi, xuất ngoại đã kêu Quách Thương. Phu quân, ủy khuất ngươi, Hoàng Dung ôn nhu nói. Lý Hổ nâng lên của nàng cằm, nhìn của nàng mắt đẹp, cười nói, Dung Nhi, cùng phu quân ta còn nói cái gì ủy khuất, chỉ cần ngươi không ly khai ta. Cái gì cũng không trọng yếu. Nhìn này so với dĩ vãng càng xoài khí nam nhân. Hoàng Dung trong lòng đau xót. Hai hàng lệ theo trong mắt chảy xuống đi ra. Có lẽ Lý Hổ là cái hoa tâm nam nhân. Hắn bên người nhiều nữ nhân đều nhanh không đếm được. Nhưng là hắn đối nữ nhân yêu. Thường thường không có một nữ nhân hội cự tuyệt. Hắn hết thảy đều làm cho Hoàng Dung bị cảm hạnh phúc. Giúp vào Lý Hổ trong lòng. Nhìn hắn trong lòng nữ anh, một nhà ba người liền như vậy im lặng hưởng thụ giờ khắc này đoàn viên. Lý Hổ thậm chí suy nghĩ, chính mình muốn hay không thoái ẩn giang hồ, chờ Long Phượng cung hoàn toàn hoàn công. Hắn là không phải muốn dẫn sở hữu nữ nhân, di giá Long Phượng cung, quá thượng hoàng đế mới có khoái hoạt cuộc sống. Tinh vệ phủ như trước náo nhiệt phi phàm, đặc biệt Hoàng Dung thêm nữa nhất nữ. Sớm ở Tương Dương Thành truyền mở, tinh vệ phủ ngoài cửa lớn chật ních đến tặng lễ nhân. Có bần dân, có quan to quý nhân, bởi vì Hoàng Dung ở Tương Dương Thành hiển hách địa vị. Tặng lễ mọi người sắp xếp ra tam điều phố. Đại nhân, này đó lễ vật có phải hay không trực tiếp văng ra? Phụ trách thu lễ gia đình gặp Lý Hổ lại đây tuần tra. Chạy nhanh tiến lên hỏi. Lý Hổ vừa thấy trong viện bãi, đều là chút bình thường vải vóc cùng quả thực cùng một chút kỳ hoa dị thảo linh tinh. Tuy rằng bình thường thật sự, nhưng là này cũng là này tặng lễ nhân một ít tâm ý, Lý Hổ lắc đầu nói. Không cần nhưng, cầm tà viện là đến nơi, gặp người vẫn là nhiều như vậy, Lý Hổ cũng không nghĩ ra đi theo tặng lễ nhân chào hỏi. Hắn vốn là không thích xã giao, ở cửa nhìn một hồi, liền trở về tà viện, lúc này tà trong viện, Lâm Hướng Anh cùng Tiên Tiên rất nhiều người đang ở dẫn theo thị nữ phân loại đưa tới Lý Hổ. Tiên Tiên không riêng hội dọ thám biết nhân ý tưởng, cho dù phân vật loại, cũng là nhất đẳng nhất hảo thù, chỉ thấy nàng chỉ huy thị nữ, chỉ chốc lát đã đem vừa đưa tới nhất đống lớn lễ vật phân loại cái chỉnh tề. Phu quân, gặp Lý Hổ đến đây, chúng nữ xông tới, Lý Hổ đốt đầu, lập tức đi tới Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song trước mặt. Hiện tại Lý Mạc Sầu cử mang thai, mười nguyệt mang thai, nàng cũng đến mau sinh thời gian, cũng chính là mấy ngày nay. Chính là Lý Mạc Sầu hiện còn chưa cảm thấy khác thường. Mà Lục Vô Song mang thai cũng có thất cái nhiều tháng. Hở ra bụng thoạt nhìn so với Lý Mạc Sầu cũng tiểu không bao nhiêu. Phu quân, Tương Nhi tên ngươi cấp lấy. Xem chúng ta đứa nhỏ, có phải hay không cũng cấp khởi tốt tên a? Lý Mạc Sầu nũng nịu nói. La Tiêu ở một bên cười nói. Đúng vậy, phu quân, về sau chúng ta đứa nhỏ danh. Khả tất cả đều giao cho ngươi khởi. Lý Hổ vò đầu cười khổ nói. Ta cũng không phải văn nhân. Làm cho ta bảo hộ chúng ta đứa nhỏ. Ta là nghĩa bất dung từ. Đặt tên tự như vậy cao thâm chuyện tình. Vẫn là thỉnh tiên sinh đi. Thỉnh tiên sinh, không thôi. Phu quân, ngươi bất công. Lục Vô Song cử bụng ở bên đô miệng nói. Chúng nữ lập tức phê bình nổi lên Lý Hổ. Lý Hổ một trận bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ. Mới nói, tốt lắm, ta tới lấy, đừng sầu nếu sinh cái nữ hoa, đã kêu Lý Sư Sư, sinh cái nam hoa, đã kêu Lý Thế Dân, như thế nào, Lý Mạc Sầu cái thứ nhất vui mừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nàng chọn mi cười duyên nói, kia phu quân, ngươi hy vọng ta sinh nữ hoa, vẫn là nam hoa tử đâu, đừng sầu, phu quân đương nhiên hy vọng ngươi sinh cái nam hoa tử. Dung Nhi đã sinh cái nữ hoa, ở thêm một cái nam hoa, phu quân nhất định hội thật cao hứng. Lâm Hướng Anh nói, Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Đừng nói lung tung, đừng sầu, Vô Song, mặc kệ các ngươi sinh nam sinh nữ, phu quân ta đều cao hứng. Kia không được, bất hiếu có tam, vô sau vì đại, phu quân, chúng ta bên trong, phải có nhân cho ngươi sinh cái nam hoa tử. La Tiêu còn thật sự nói. Ta không có cha mẹ, tại sao bất hiếu, sinh nam sinh nữ, vẫn là thiên nhất định hảo. Lý Hổ như vậy vừa nói, chúng nữ đều gật gật đầu. Lục Vô Song lúc này nhìn Lý Hổ nói, phu quân, đừng sầu tỉ nổi danh tự. Ta đây đâu, nữ hoa đã kêu Lý Nguyệt Nga, nam hoa đâu, ta còn không thể tưởng được. Lý Hổ ngửa đầu nở nụ cười, chúng nữ cũng nhìn ra hắn liền điểm ấy mặc thủy. Cũng không tái buộc hắn. Cách chương.